Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 908, Nhất Ngôn Nghi Hoặc 1, gocchuyenaudio.com. Chuyện này, ngươi đã tổn hại đến lợi ích Lăng gia, cho dù Tuyết Hoàng đại nhân cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Lăng Công bị hắn nhìn mà sau lưng sợ hãi, nổi giận mắng, không biết tiểu tử này như thế nào bỗng nhiên trở nên ác như vậy, xem ra Lăng Vũ dựa vào tất cả đều đến từ Tuyết Hoàng đại nhân, nhưng mà Tuyết Hoàng đại nhân rất ít quản sự tình Lăng gia. Đây là ý tứ của thúc phụ ta sao? Ngươi tự mình hỏi qua hắn rồi hả? Lăng Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Lăng Công, ta không ngại nói thẳng với ngươi a, đừng tưởng rằng ngươi mượn tên tuổi gia chủ có thể cáo mượn oai hùng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết các ngươi muốn ta tay trắng ra đi là không có đơn giản như vậy. Lân Hoàng cho mày, Lăng Vũ hung hăng càn quấy làm hắn rất không thoải mái, nhưng mà hắn dù sao sống vô số năm tháng, thế sự thấy nhiều hơn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, như Lăng Vũ một cái đạo huyền cảnh ở trước mặt chiến hoàng cường giả còn dám không kiêng nể gì như thế. Đến tột cùng là cái gì cho hắn lực lượng lớn như vậy? Trước kia những lời của Lăng Vũ tức giận đến Nhất Ngôn mặt đều tái rồi, sư phụ mình Lân Hoàng tự thân xuất mã, Lăng Vũ rõ ràng còn liều lĩnh như vậy, bộ dạng chết cũng không hối cải, nếu không như thế, lý do Lăng Vũ đối phó mình gần kề chỉ là bởi vì xem mình khó chịu. Đây là cái cơ rách dưới gì? Quả thực hoàn toàn không đem mình để vào mắt, lại để cho Nhất Ngôn phát điên nhất chính là, hắn căn bản không biết Lăng Vũ tại sao muốn giết hắn, gần kề chỉ là vì những lãnh địa kia. Dùng thân gia của Lăng Vũ, hắn hoàn toàn không cần phải làm ra chuyện như vậy, lý do này căn bản không đầy đủ. Lăng Vũ, chỉ cần ngươi đem lãnh địa trả lại cho Nhất Ngôn, bồi thường Nhất Ngôn 10 tỷ ảnh kim cùng tự phế thần hải, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Lân Hoàng trầm mặc nhìn Lăng Vũ một lát nhàn nhạt nói. Ha ha, Lân Hoàng đại nhân, đây là ngài đối bố thí ta sao? Lăng Vũ nhìn xem Lân Hoàng, ha ha phá lên cười. Có gan ngươi phế bỏ thần hải của ta, dù sao ta còn có thể ăn đan dược khôi phục lại, muốn ta đem lãnh địa trả lại cho Nhất Ngôn, không có cửa đâu. Chớ nói chi là bồi thường 10 tỷ ảnh kim, Lăng Vũ, ngươi còn trẻ, những lãnh địa kia đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Còn có 10 tỷ ảnh kim, dùng tài lực Lăng gia các ngươi, có lẽ không coi vào đâu à. Nhưng mà nếu như ngươi bị Lăng gia đuổi ra khỏi cửa, liền không còn có cái gì nữa. Cho dù ngươi không muốn bồi, ta nghĩ Lăng gia khẳng định cũng sẽ cho ta một cái công đạo. Mặc dù Lân Hoàng có chút giận dỗi, nhưng y nguyên bình tĩnh nói. Nhất Ngôn trong lòng hơi vui, nếu là Lăng Vũ đem thổ địa trả lại cho hắn, bồi thường 10 tỷ ảnh kim cùng tự phế thần hải, vậy hắn cơn tức này coi như là ra. Lăng Vũ, Lân Hoàng khoan hồng độ lượng, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Lăng Công mắng, Lăng Vũ thiếu chút nữa giết Nhất Ngôn, nếu Lân Hoàng không thuận theo không buông tha tùy tiện ở phương diện khác thêm chút sức Lăng gia tổn thất liền vượt xa 10 tỷ, đối với Lăng Công mà nói, phương án giải quyết như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Nói láo, Lăng Công, các ngươi là loại nhu nhược không có nghĩa là ta cũng vậy. Các ngươi có gan đem ta trước đuổi ra khỏi nhà nói sao? Ta cho dù đem phiến lãnh địa còn có 10 tỷ ảnh kim kia tặng người, Nhất Ngôn cũng mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy về. Lăng Vũ đùa cợt đảo qua Nhất Ngôn, sau khi Nhất Ngôn nghe xong, gocchuyenaudio.com, tức giận đến toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung rồi, hắn thầm nghĩ hỏi một câu, vì cái gì? Cái này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn cảm giác mình căn bản không có địa phương gì đắc tội Lăng Vũ, tại sao Lăng Vũ phải bất cứ giá nào đối phó hắn như vậy? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a, chính là bởi vì không biết nguyên nhân, trong nội tâm Nhất Ngôn mới phiền muộn. Hắn cũng không biết là, Lăng Vũ ở Diệp Thần Ý Bảo mới đối với Nhất Ngôn như vậy. Lúc này đây sự tình, đối với Lăng Vũ mà nói là một lần đánh bạc, Lăng Vũ minh bạch hắn tại Lăng gia không chỗ nương tựa thúc phụ Tuyết Hoàng mặc dù đối với hắn rất chiếu cố, nhưng hắn ở trong suy nghĩ của Tuyết Hoàng địa vị cùng lão đại, lão nhị không có gì khác nhau, dù sao đều là cháu trai của Tuyết Hoàng. Chờ bên trong lão đại, lão nhị một cái trở thành Lăng gia gia chủ, hắn sớm muộn sẽ bị đuổi đi. Nhưng từ khi Diệp Thần xuất hiện, tình cảnh của hắn liền hoàn toàn bất đồng rồi, đầu tiên, hắn đưa đi cho Tuyết Hoàng hai thiên tài đệ tử, nếu như mình gặp được phiền toái, Tuyết Hoàng nhất định sẽ ra tay, ít nhất sẽ không để cho mình quá thảm. Tiếp theo, trong khoảng thời gian này ở chung xuống, Lăng Vũ biết rõ Diệp Thần là người giảng nghĩa khí, lúc này đây mình ăn phải lỗ vốn, về sau Diệp Thần sẽ thay mình xuất đầu. Lân Hoàng đại nhân, chúng ta chuẩn bị đem Lăng Vũ giam giữ, mang về Hoàng Thành, dùng gia pháp xử trí, lãnh địa quý đồ Nhất Ngôn, Lăng gia chúng ta nhất định sẽ trả lại cho hắn, mặt khác cũng sẽ cho Nhất Ngôn 10 tỷ ảnh kim đền bù tổn thất. Lân Hoàng đại nhân, người xem xử trí như vậy ngài có thể thỏa mãn. Lăng Công khom người cẩn thận từng ly từng tí địa đạo. Lân Hoàng từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Vũ, hư không một ngón tay. Bành một tiếng trầm đục, Lăng Vũ lập tức thống khổ bưng kín phần bụng tựa như một con tôm thước cuộn mình. Thần hải của Lăng Vũ bị một ngón tay này trực tiếp oanh bạo, Lân Hoàng tựa hồ còn không hài lòng, tay phải vung lên, phốc một tiếng, một đầu cánh tay của Lăng Vũ đã bay đi ra ngoài, máu tươi kích bắn. Sắc mặt Lăng Vũ tái nhợt nhưng lại không có quỳ xuống, cố nén đau đớn không thuộc mình kia, giống như là một đầu dã thú bị thương, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lân Hoàng. Ta phong ấn tu vi của hắn, chỉ cần không phải chiến hoàng ra tay, liền vĩnh viễn không có khả năng giải trừ. Trước đối với hắn hơi khiển trách, tiếp phải nhìn Lăng gia các người xử trí như thế nào rồi. Lân Hoàng hừ lạnh một tiếng, bỏ qua ánh mắt của Lăng Vũ, mặc kệ Lăng Vũ căm hận mình như thế nào, hai người thân phận địa vị cách xa đã chú định Lăng Vũ không có khả năng có cơ hội trả thù hắn. Lăng Công cùng năm trưởng lão còn lại đều là kinh hồn táng đảm, thủ đoạn của Lân Hoàng quả nhiên tàn nhẫn, Lăng Vũ rõ ràng trêu chọc nhân vật hung ác như vậy, nhưng lại chết cũng không hối cải, thật sự là đáng đời. Lăng Vũ hung hăng cắn răng, đem mặt Nhất Ngôn cùng Lân Hoàng gắt gao khắc ở trong đầu. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho bọn hắn trả trở về. Lăng Vũ bị bọn người Lăng Công mang đi tiến về Tử Hoa Thần Triều Hoàng Thành. Lân Hoàng tựa trên ghế dựa, nhìn xem Lăng Vũ bị mang đi, thời điểm Lăng Vũ ra đi, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, lại không có một tia sợ hãi. Lân Hoàng ngón tay gõ lan can cái ghế, nhìn về phía Nhất Ngôn bên cạnh trầm giọng hỏi. Nhất Ngôn, người đã đắc tội qua đại nhân vật nào? Cách chương.